Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 65, ngoại truyện bà ôi. Định Mệnh, góc truyện audio.com. Nó và Kai cùng nhau trò chuyện. Kai bằng tuổi với nó nha. Cậu bạn này lại rất vui tính. Nói chuyện rất dễ nghe. Đến tầm khoảng 4, 5 giờ chiều thì nó trở về nhà. Sáng hôm sau, alo, nó bắt máy sau một hồi chuông dài. Chưa dậy à, là giọng của Jessica. Chuyện gì? Nói lẹ đi, nó nhăn mặt, mới sáng sớm mà đã làm phiền người khác rồi. 10 giờ rồi chị ơi. Mày không đi làm à, Jessica? Không, hôm này nghỉ, nó, tốt quá, tao đang tính đi bar mà không ai rảnh cả. May mà mày không bỏ rơi tao. Đi bar với tao không? Lâu rồi chưa đến quán của tụi mình. Hôm trước thằng Jin gọi cho tao. Than rằng tụi mình quên nó. Để cho nó một mình quản lý cái bar. Nó bảo hôm nào thăm quán bar. Chứ đừng để các thế lực trong thế giới ngầm nghĩ rằng bộ tứ Enzo mất tích thì nguy. Jessica, ừ, mày qua chờ tao đi. Nó, xe mày đâu? Jessica, ở biệt thự cũ rồi. Tao sợ đem về ken lại cằn nhằn. Nó, khổ nhỉ, chuẩn bị đi, 30p nữa tao sang. Bye cưng, bye, 30p sau. Jessica chạy mô tô đến chở nó đến quán bar. Nó mặc áo phông đen và một chiếc quần sót trắng cùng đôi giày sneaker khẩu cao màu trắng. Tóc búi hình củ tỏi. Trông rất trẻ trung và xinh đẹp. Jessica thì gợi cảm hơn với áo cúc ngực đen hở cái bụng thon của cô và chiếc quần sót đen cùng đôi bút đen cao 5 phân. Tóc buộc đuôi ngựa, cả hai đều mang mặt nạ đặc biệt. Lần này, chiếc cửa không phải bị hy sinh nữa. Hai người mở cửa đi vào vẫn là bao nhiêu ánh mắt hướng về họ. Nhìn mặt nạ và hàn khí cả hai tỏa ra, ai cũng biết đó là hai trong 4 thủ lĩnh bang bộ tứ Enzo. Nó và Jessica đến một góc quán, ngồi xuống ghế sofa, liền có phục vụ đi tới. Thưa đại tỷ và nhị tỷ, hai tỷ cần gì ạ, gọi Jin tới đây cho ta. Jessica, vâng, một lát sau. Jin liền có mặt, trên tay là hai chai vodka đắt tiền. Hai tỷ tới thăm, em rất vui, em cứ nghĩ rằng mọi người có chồng rồi lại quên em. Jin cười, tỷ tới thăm mà sao cưng đây bắt bọn tỷ phải chờ vậy? Chẳng phải em không muốn tỷ tới thăm sao? Jessica, nào có đâu, em nào dám quên các tỷ. Em chậm trễ là do các tỷ cả. Cưới chồng xong liền quên đứa em này. Ngay cả bang của mình cũng quên. Để một mình em lo mọi chuyện. Lúc nãy em đang huấn luyện lại mấy thằng đệ thì có người báo 2 tỷ tới. Em liền cấp tốc chạy về đây. Vậy mà tỷ còn trách. Jin, được rồi. Tỷ sai rồi. Cưng rất có trách nhiệm. Cảm ơn vì đã giúp các tỷ. Jessica, mà 2 tỷ kia đâu rồi ạ? Jin, đang vui vẻ, hạnh phúc bên chồng con. Nó đột nhiên lên tiếng. Sao? Có con rồi, vậy mà chẳng ai báo tin mừng cho em cả. Còn 2 tỷ thì sao? Mấy đứa rồi, Jin, nếu có mấy đứa thì tụi này đâu có rảnh mà ngồi đây với cưng. Hỏi thừa, Jessica, hi hi, mà sao không nhanh có một đứa đi ạ, Jin. Hỏi ông trời ấy, nó, mà mọi người có tính quay lại quản bang không? Không biết nữa, chắc tỷ phải hỏi lại ý chồng. Với lại chồng tỷ chưa biết chuyện này. Jessica, ừ, đúng vậy đó, nó, ba người đang luyên thuyên nói chuyện thì bỗng có tiếng xì xào vang lên. Đó chẳng phải là bang for bad boy hay sao? Có hai người thôi à? Henry, em, hắn, 4 người lận, mà dạo này mất tiêu. Chả thấy tung tích gì cả bây giờ thì xuất hiện rồi. Hôm nay thiệt là phúc lớn quá đi, gặp được hai bang lớn mạnh trong cùng một ba. Bla, bla. Hắn nghe thấy liền cảm thấy thú vị, đi đến chỗ ngồi của nó và Jessica. Hai bên chưa biết mặt nhau, đều mang mặt nạ cả. Nghe danh bộ tứ Enzo đã lâu, bây giờ mới có dịp gặp mặt. Thật hân hạnh, Henry nói, quá khen, chúng tôi cũng đã nghe danh for bad boy đã lâu. Nhờ phúc đức lớn mà mới gặp được hai thủ lĩnh đây. Jessica, cô Hannah đây quá khách sáo rồi. Henry nói. Tên của Jessica ở thế giới ngầm là Hannah. Nó là Bella, tôi nghe danh bang của các anh đã lâu. nhưng vẫn chưa biết rõ danh tính của các bang chủ. Nếu không ngại thì có thể cho tôi biết biệt hiệu được không? Nó nói, nếu như các anh không tiện nói ra thì chúng tôi cũng không trách. Jessica nói thêm, không sao, tôi là Ken còn đây là Henry. Hắn vừa dứt lời, hai con người nào đó liền đứng hình. Này đừng đùa chứ, không lẽ trùng hợp đến vậy? Hùng, Hưng sao, bất giác cả hai thốt lên rồi vội bụ miệng lại. Còn bọn hắn thì rất bất ngờ. Bất ngờ đến nỗi không thốt nên lời. Sao mà nó với cô biết được chứ? Có ai biết tên thiệt họ đâu. Hì ì, xin lỗi nhưng chúng tôi có việc gấp. Jessica cười trừ, tay kéo nó đi, để Jin nãy giờ chả hiểu chuyện gì cả. Đứng lại, hắn, hai cô là ai, sao lại biết tên bọn tôi? Henry, hả, à ừm, chúng tôi lỡ miệng thôi mà. Nó ngạc nhiên, rất ngạc nhiên, đó đúng là tên của bọn họ sao? Này, ông trời đang trêu người à, ôi định mệnh. Không lẽ đó thật sự là Ken và Henry? Nguy rồi, phải chuồn mau thôi. Nó nhìn sang Jessica như bảo mau trốn thôi. Jessica liền hiểu ý nó. Còn hai nam nhân kia đang rất hoang mang. Hai người kia là ai? Mà khoan, nhìn kỹ ngoại hình thì mới thấy. Giống hai người nào đó nhỉ? Ai vậy kia? À, đúng rồi, là, thần linh ơi, Chúa ơi, Phật ơi, ai cũng được ơi, tới cứu chúng con đi. Lời cầu nguyện của hai chị gái nào đó. Cách chương.